Chương 373, phân cao thấp, ý gẳng đối với Mạ Cạc Gồ. Tu Cô đứng ở Đạt Ma Phí Phí phía sau hai tay chống nạnh nhìn trước mắt gọi ý gẳng thằng nhóc tức giận nói rằng, chuyện đến nước này, ngươi coi như là khóc nói khiểm cu nở dê quá đã muộn bà già, câu nói này ta hội còn nguyên còn đưa cho ngươi ý gẳng chút nào không chút nào yếu thế. Tu Cô trên trán gân xanh nô ra, khoe miệng không ngừng co rúm nhắc tới, bà già. Ngươi nếu dám cứ gọi ta bà già lòng che miệng muốn rồi lại là không cười nổi, cái này gọi ỷ gẳng thằng nhóc xem như là vì hắn ôm nhất tiễn mối thủ. Đáng thương hắn mới chừng 20 nhưng là vẫn bị Tu Cô gọi mình quái đại thúc, hiện tại rốt cục đến phiên nha đầu này bị người gọi bà già, Long cùng có thể tưởng tượng cái này từ đối với một cái mựa y lăm, mựa y sa ưu tuổi thiếu nữ lực sát thương lớn đến mức nào. Không khí chung quanh lập tức trở nên hừng hực lên. Gian bất đắc dĩ buông tay sau đó nhìn mọi người nói, hiện tại tình huống như thế xem ra là không cách nào ngăn cản, Tu Cô trải qua triệt để mà nổi khủng, ngày hôm nay lại là không xuất đi trong lòng trước kia tức giận, ta nhìn nàng là sẽ không hết giận. Đối với Gian, Long cùng chúng nữ đều là rất tán thành, nhưng mà một mực vào lúc này cái kia ỷ gẳng nhưng là đột nhiên thu hồi trong tay bộc bạn nói rằng, muốn là như thế nghĩ, thế nhưng ngày hôm nay liền không đánh. Long cùng chúng nữ vốn là muốn chờ mong một hồi hỏa tinh đụng địa cầu tảng lớn, mắt thấy hai bên đều là ba y ra tư thế kết quả nhưng là đột nhiên thì có một phương ngư nở dê trịa hệ nở tranh. Long cùng chúng nữ chỉ cảm thấy tư duy trải qua theo không kịp cái này ở bôn nở lần nguyên đứa nhỏ, thực sự là mỗi khi đều xuất nhân ý biểu. Tu Cô ngạc nhiên một tí sau đó tức giận nói rằng, này, ngươi là có ý gì, muốn chạy trốn sao ỷ gẳng thu hồi bộc bản hai tay chống nạnh lớn tiếng nói. Ta đây, mục đích là thu phục con kia to lớn Mạ Cạc Gồ, muốn chiến đấu sau đó bất cứ lúc nào có thể đánh. Tái kiến là không gặp rồi bé trai nói xong câu đó càng là lòng bàn chân tránh đi lập tức liền truy đuổi Mạ Cạc Gồ mà chạy cái kia hang động trốn, mà Long cùng chúng nữ nhưng là mì hệ nở cửa nở dê phản ứng lại. Long tò mò nhìn Tu Cô thu hồi Đạt Ma Phí Phí không khỏi mà lên tiếng hỏi, ai, Tu Cô, này tên tiểu quỷ cũng phải thu phục ngươi con ngồi hơn nữa trải qua đổi tới. Lẽ nào ngươi không lo lắng một điểm biểu thị đều không có sao nha đầu này càng là lạ kỳ bình tĩnh, đây chính là cùng tính cách của nàng không hợp tha hừ Tu Cô khinh thường xẹp xẹp miệng nói rằng, con kia to lớn Mạ Cạc Gồ là một cái tự cao tự đại nho cờ con liền năng lực dễ dàng thu phục à, tên tiểu tử kia chỉ có thể bị đánh cho hoa rơi. Nước chảy sau đó rơi vào một mặt mày xám xịt dáng vẻ. Đợi được hắn thất bại thời điểm ta lại ở ngay trước mặt nàng đến thu phục con kia Mạ Cạc Gồ, lấy người thắng tư thái tàn nhẫn mà đả kích sự tự tin của hắn tâm nhìn Tu Cô này tràn ngập oán niệm lời nói còn có một mặt thâm trầm cười gian, Long giả vờ thâm trầm lắc đầu thở dài nói, ai, cùng một đứa bé dĩ nhiên như vậy chí khí, đúng là bắt ngươi không có cách nào. Hảo như người nào đó so với ta không khá hơn bao nhiêu đi, không biết ai thường xuyên cùng Asban quan tới. Tu Cô liếc mắt tạm biệt một chút sau đó nhìn thấy Long chột dạ quay đầu đi không khỏi mà lỗ mũi hả giận. Hư Gia Dư Lệ nhìn Tu Cô tò mò hỏi, nói quy nói như vậy, thế nhưng ngươi muốn làm sao tìm được đến con kia chạy trốn Mạ Cạc Gồ đâu ha ha. Này còn không đơn giản Tu Cô nở nụ cười một tiếng sau đó đi tới Long trước mặt đột nhiên đổi một bộ lấy lòng vẻ mặt nói rằng, cái kia Long ca ca, đem ngươi ạt cả nhìn mượn ta dùng đi, hì hì. Long bị Tu Cô này một tiếng chán chán Long ca ca thét lên xương phát tô, nha đầu này sẽ không phải là học được xuyên kịch trở mặt đi, mới vừa rồi còn là một bộ không mặn không nhạt vẻ mặt tới. Long móc ra buộc bạn thả ra ạt cạ nỉn sau đó nói, ạt cạ nỉn, xin nhờ ngươi, con kia to lớn Mạ Cạc Gồ vừa nãy nằm ở nơi đó nghỉ ngơi vì lẽ đó đây còn lưu lại hơi thở của nó, phiền phức ngươi đem người này bóng người cho tìm ra đi. Vũ ô ạt cả nhìn đối với Long lắc lắc đuôi sau đó mũi trên đất ngửi một cái, sau đó một đường mang theo mọi người bắt đầu tìm kiếm to lớn Mạ Cạc Gồ tung tích. Hoa nha, nguyên lai quan đều khu vực còn có thật nhiều như ạt cả nhìn như thế bổng hỏa hệ phì giờ hai bộ kẹ mẩn, ta cu nở dê hảo như thu phục một con nha. Tu Cô một mặt tiện diễm mà nhìn ạt cả nhìn sau đó trưng cầu mà nhìn Long nói rằng, đâu đây, Long ca ca, chúng ta thương lượng một chút. Ta đem con kia to lớn Mạ Cạc Gồ thu phục quyền tặng cho ngươi, ngươi đem ạt cả nhìn tặng cho ta thế nào ngươi không phải thích nhất vóc người to lớn bổ kẹ mẩn à, như vậy còn không được ta ăn nữa thiệt thòi một điểm, dâng môi thơm một cái, là nụ hôn đầu nha Tu Cô nói tới chỗ này cố ý trên mặt lộ ra một mặt e thẹn vẻ mặt, sóng mắt lưu chuyển, một bộ tình thâm ý khoản. Dáng vẻ, tiểu mị bên trong lơ đãng toát ra thiếu nữ ngây ngô khí tức. Nhưng mà, Long Nhưng là phi thường kiên quyết trực tiếp nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị mà nói rằng, ngươi đưa nở dê có mơ, đùa giỡn, ngươi nha đầu này dĩ nhiên đánh tới ta ạt cả nỉn chủ ý hơn nữa lại vẫn sử dụng mỹ nhân kế xin lỗi vô cùng, ta đối với bà già nụ hôn đầu không có một chút nào hứng thú. Tuy rằng tủ cổ chỉ là một câu chuyện cười nói nhưng Long vẫn là ở trong nháy mắt đó cảm thấy trên lưng đột nhiên hội tụ đông đảo như dao cắt châm đâm ánh mắt. Hắn đương nhiên năng lực đoán được những ánh mắt này phát ra từ nơi nào, bất quá dù vậy trong lòng hắn như trước là bi ai không ngớt, chẳng lẽ mình làm người liền như thế không đáng tin tưởng sao được rồi, chính hắn thừa nhận chính mình xác thực dễ dàng ý chí không kiên, sợ gì sự tình như một cây gai mãi đến tận hiện tại còn có phải là chắc ở trong lòng, thế nhưng hắn đối với tủ cổ nhưng là không có ý đồ không an phận á chẳng hạn như vừa nãy, hắn chính là khẽ mỉm cười sau đó hảo không lay được. Bà già tủ cổ nghe được mõm rồng lý bô cờ lên cái này trói hai danh từ lúc này trên mặt một trận vặn mẹo, bất quá không chờ nàng nổi khùng bên cạnh giải dữ lệ một cái ánh mắt lạnh lùng liền đem na nở dê triệt để giấy lên hỏa diễm triệt để mà tắt. Tủ cổ thật không tiện mà le lưới một cái, na nở dê bây giờ cùng giải dữ lệ trải qua phát triển trở thành làm bạn thân quan hệ, đối với tính nết của nàng biết đến rõ rõ ràng ràng, cái này chuyện cười có chừng có mực đi. Long cùng chúng nữ đi theo ạt cả nhìn mặt sau trực tiếp từ vừa nãy con kia mạ cặt gỗ mà chạy hang động đuổi theo, ai không muốn càng là trực tiếp đi tới vách núi mặt khác, nguyên tới nơi này cái huyệt động này càng là nghị thông suốt. Vào lúc này, vừa nãy chạy mất đuổi theo mạ cặt gỗ bé trai ỉ gẳng từ trên sơn đạo đuổi lại đây sau đó hỏi, mấy người các ngươi có thấy hay không vừa nãy con kia mạ cặt gỗ tủ cổ lớn như vậy hay vẫn là cái thứ nhất có người dám gọi nàng bà già? Hiện tại kẻ thù gặp mặt đương nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Vốn là muốn trên đầu môi chảo phúng cái này thằng nhóc hai câu, thế nhưng ạt cả nhìn nhưng là một đường chạy chậm sau đó cảnh báo rôn nở dê như liên tiếp lớn tiếng kêu to vài tiếng. Mọi người vội vã chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy vừa nãy con kiêm mà chạy to lớn mà cặt gỗ từ vách núi mặt bên một cái khác hang động nhàn nhã tự tại mà bỏ xuất đến. Làm rất khá, ạt cả nhìn. Trở lại đi Long nhiệm vụ trải qua hoàn thành lúc này hay dùng cuộc bản thu hồi ạt ca nhìn, đón lấy sân khấu là tủ cổ cùng cái kia gọi y gẳng thằng nhóc. Y gẳng tức giận mà nói rằng, này, các ngươi cũng không phải là muốn theo ta đánh này con mạ cặt gỗ đi tủ cổ dầm gì nói rằng, này con mạ cặt gỗ vốn là chúng ta đầu tiên phát hiện hơn ngươi chuẩn bị thu phục tới, là ngươi trước tiên can thiệp ta mới đúng. Nhưng mà ta đại nhân có lượng lớn. Vì lẽ đó không tính đến ngươi lúc trước khuyết điểm, ở đây ta liền lòng từ bi cố ý nhượng ngươi trước tiên thu phục, nhanh lên một chút bắt đầu đi ỉ gẳng một mặt nghi ngờ nhìn tủ cổ. Hắn không tin cái này mới vừa rồi cùng hắn vẫn tranh đấu đối lập nữ nhân sẽ tốt vụng như vậy, bất quá khi dưới hắn cu nở dê không nghĩ quá nhiều, chỉ cần thu phục cái này mà cặt gỗ đến lúc đó coi như là na nở dê đổi ý cũng không kịp. Ỉ gẳng nghĩ như vậy sau đó trực tiếp móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài. Đi thôi, phở lạ dễ ổng, sử dụng phở lạ mẹt giờ bố hạ một con phở lạ dễ ổng từ bục bạn trong nhảy ra sau đó trực tiếp há mồm ra đối với mạ cặt gỗ phát động phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Con kia to lớn mạ cặt gỗ nhận ra được bên này tập kích tình huống trực tiếp thân thể cuộn mình đến giáp xác bên trong. Phở lạ dễ ổng hỏa diễm tuyệt chiêu ở to lớn mạ cặt gỗ to lớn giáp xác trên lắp bắp ra, rất rõ ràng cái này hỏa diễm tuyệt chiêu cũng không có đưa đến theo dự liệu hiệu quả. Tu cố nhìn thấy ỉ gẳng chiến đấu lúc này cười nói, ta suy đoán quả nhiên không có sai, cái này nho cờ còn quả nhiên rất non nớt căn bản cũng không có bất kỳ chiến thuật có thể nói. Mạ cắt gỗ nắm giữ nham thạch hệ dốc thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai song trọng thuộc tính, đối với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu sức đề kháng phi thường cường, liên kết tính tương khắc đều không có làm rõ liền lợi dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu công kích đối phương. Ha ha, cuộc chiến đấu này thắng bại có thể đoán trước đến. Ta muốn bắt đầu chuẩn bị nóng người. A.O. đợi đến hỏa diễm tuyệt chiêu tan hết sau đó mạ cặt gỗ gầm lên giận dữ từ giáp sắt trong rỗi ra thân thể sau đó nghiêng người đại lực mà va chạm mở tại bên người bích nhai bên trên. Âm ầm mấy tiếng nổ, mấy viên to lớn nham thạch trực tiếp theo vách đá lăn xuống hướng về phở lạ dễ ống áp bước lại đây. Đây là mạ cặt gỗ nham vỡ tuyệt chiêu nhìn vách đá bên trên dồn dập lăn xuống đá tảng ý gắng lúc này lớn tiếng nói, phở lạ dễ ống. Nhanh lên một chút sử dụng liên tục quyệt ở tặc đến tách ra hô thức tháp phở lạ dễ ổng thân thể trên mặt đất liên tục lóe lên, Quỷ ở tắc liên tiếp tránh ra bô nở khối nham thạch, trung quy lực kiệt phở lạ dễ ổng vẫn bị một khối cự nham sắt đến thân thể bị lật tung quăng ném. Ra. Đứng lên đến à, phở lạ dễ ổng mạ cắt gồ này đón đầu trọng thương nhượng ý gẳng tự tin lập tức biến mất một nửa, ở hắn lớn tiếng khuyến khích bên dưới phở lạ dễ ổng rốt cục một lần nữa đứng thẳng lên. Ý gẳng nắm đấm nắm chặt nhắm thẳng vào mạ cắt gồ nói rằng, được, chính là như vậy. Dùng thiêu đốt đấu trí sử dụng phở lạ mẹt giờ bố hạ phở lạ dễ ổng há mồm lần thứ hai đối với mạ cắt gỗ sử dụng hỏa diễm tuyết chiêu. Thế nhưng mạ cắt gỗ phản ứng tương đương nhanh thân thể lập tức cuộn mình lần thứ hai lui đến giáp xác bên trong. Y găng nhìn thấy này trạng lúc này gào thét vung vẩy nắm đấm chửi ầm lên đến, vừa bị công kích liền trốn vào xác lý. Mạ cắt gỗ, ngươi thực sự là quá đê tiện rồi. Nhìn thấy y găng khí dơ chân dáng vẻ tủ cổ không khỏi mà cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái. Này con mạ cắt gỗ xem như là tàn nhẫn mà trợ giúp na nở dê xả được cơn giận. To lớn mạ cắt gỗ mặc kệ ý gẳng tức giận mắng, thân thể lần thứ hai mà từ xác lý chui ra sau đó ầm ý nhảy một cao y, thân thể to lớn càng là trực tiếp hướng về phở lạ dễ ống áp bước lại đây. Thiện lương xú gì hảo ý mà nhắc nhở nói rằng, đây là bố đỉ sờ lem, nguy hiểm, nhanh lên một chút tách ra a ngươi đang nói cái gì ngốc nói à, nó thật vất vả từ xác lý khoan ra công kích. Chúng ta chính là vào lúc này ý gẳng nắm tay sau đó nói với phở lạ dễ ổng, nên đón, sử dụng phở làm chặt hở hô hạ phở lạ dễ ổng thân thể thấp phục sau đó cấp tốc bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm sau đó trực diện xung kích mà trên chính diện đón lấy to lớn mạ cắt gỗ. Búa ô to lớn mạ cắt gỗ lấy hung manh áp bức tính sức mạnh đem thân thể bao vây cháy diễm phở lạ dễ ổng toàn bộ xông tới hung ác đánh bay trở lại. Nhìn thấy phở lạ dễ ông lại một lần nữa mà nặng nề té xuống đất trên ỉ gẳng lúc này nắm tay vội vàng nói, phở lạ dễ ông, nhanh lên một chút đứng lên đến, tiếp tục đánh á đối mặt mạ cắt gỗ áp bức tính ưu thế long cùng chúng nữ cũng không khỏi mà lắc đầu một cái, cảnh tượng như vậy mặc dù là tủ cổ cu nở dê là không nhìn nổi không khỏi mà hảo ý nói rằng, phở lạ dễ ông thương rất nặng, ta xem ngươi hay vẫn là từ bỏ hảo. Y găng đừng mắt nhìn một chút tủ cổ sau đó quay đầu nhìn phở lạ dệ ổng nắm tay lớn tiếng nói, thiêu đốt đi, bốc cháy lên đi, phở lạ dệ ổng đem hỏa hệ phỉ giờ thải bổ kẻ mẩn cốt khí lấy ra bố hạ ở Y găng khuyến khích bên dưới phở lạ dệ ổng lại một lần nữa hô to từ trên mặt đất bò. A ô mạ cắt gỗ há mồm cổ quay hàm chính là phun ra một đạo cực nóng phở lạ mẹt giờ đem phở lạ dệ ổng toàn bộ thôn phệ, Y găng kinh hãi một tiếng cuống quýt mà kêu lên, phở lạ dệ ổng. Không nên bị đánh đổ a bố hạ phở lạ dễ ổng một tiếng gầm lên thân thể run lên càng là đem mạ cắt gỗ hỏa diễm tuyệt chiêu toàn bộ đánh văng ra. Phở lạ dễ ổng một tiếng gầm lên trực tiếp phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm nghịch chuyển mà trên dành cho mạ cắt gỗ lấy đón đầu trọng thương. Y gẳng vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ tới phở lạ dễ ổng ở hung mãnh như vậy hỏa diễm tuyệt chiêu bên dưới càng là thần công bạo phát, không chỉ đứng thẳng không bị đánh đổ hơn nữa còn đối phương lấy màu sắc. Y găng đắc ý quay đầu nói với tù cổ, thấy không, ta phở lạ dễ ổng lợi hại không, ta hỏa viêm chi vương đấu trí lan truyền cho nó lúc này mới làm cho nó triệt để mà bốc cháy lên xin nhờ, này đều là cái gì cùng cái gì à, đó là phở lạ dễ ổng chịu đến mà cắt gỗ hỏa diễm công kích bởi vậy dẫn hỏa đặc tính phát huy hiệu dụng, vì lẽ đó hỏa hệ phỉ giờ thải tuyệt chiêu mới đối với nó không có một chút nào tác dụng trái lại còn tăng lên phở lạ dễ ổng tự thân sức mạnh. Tu cố bất đắc dĩ giải thích, người này thậm chí ngay cả dẫn hỏa còn có chính mình bộ kẻ mần đặc tính cũng không biết còn muốn trở thành hỏa hệ phỉ giờ hai đại sư đây. Cẩn thận à, mạ cắt gỗ công kích lại tới nữa rồi vào lúc này nhìn thấy ý gẳng phân tâm mạ cắt gỗ lại một lần nữa phát động công kích thời gian, gian vội vã lên tiếng nhắc nhở hắn. A ô mạ cắt gỗ một tiếng gầm lên, thân thể bốn phía lúc này giao nhau trôi nổi hiện lên hai vòng sắc bén nhăm nhận. Gào thét mạ cắt gỗ lúc này đầu vung một cái, đê mờ không hết nham nhận hướng về phở lạ dễ ổng trực diện phi tập lại đây. Y gẳng trung quy là phản ứng không kịp nữa, phở lạ dễ ổng bị cường lực sở tồn ép trực diện quét chúng, mặt đất nhất thời bùm bùm một trận nổ vang sau đó một trận cho bụi tản mát ra.